99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418. Lão công. Cắn răng đưa cho chính mình cũng mặc xong quần áo. Lệ Tư Thừa ôm nàng, không nói tiếng nào. Tô Thiên Từ có chút áy náy, yếu ớt nhìn xem hắn, đưa tay bắt hắn lại cổ áo. Giống như là một cái làm chuyện sai hài tử, nhỏ giọng nói ra, ta tự mình có thể đi. Im miệng. Lệ Tư Thừa bực bội cực, ôm nàng đi xuống lầu, cầm chìa khóa xe túi tiền, liền ôm nàng hướng về xe của mình đi đến. Tô Thiên Từ thức thời không nói, nghe nói, dục cầu bất mãn nam nhân là đáng sợ nhất, cứ việc trong lòng biệt khuất, nhưng Lệ Tư Thừa lý trí còn tại. Đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở tay lái phụ bên trên, bản thân đi vòng qua ghế lái ngồi xuống, chỉ là cũng không gấp lái xe. Tại xe thế bên trong xuất ra một hộp thuốc lá, rút ra một cái đốt, hít một hơi dài, mới đưa xe chậm chậm phát động. Tô Thiên Từ bụng thư thái một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm rút lui, cảm giác có chút giật mình. Một lần nữa sống tới, giống như đã qua thật lâu rồi. Cảm giác liền cùng giống như nằm mơ. Tô Thiên Từ nhìn ngoài cửa sổ nửa ngày, mới nghiêng đầu nhìn sang Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa ngậm lấy điếu thuốc, phát giác được nàng ánh mắt, nhàn nhạt quét nàng một chút, một tay lấy ra khói, thật dài đem sương mù phun ra. Trong đêm đông, sương mù màu trắng bao phủ hắn khuôn mặt, đem hắn vốn liền tinh xảo cứng rắn ngũ quan nổi bật lên càng ngày càng lạnh lẽo cứng rắn rõ ràng. Một đường không nói gì, đến khoảng cách Dục Tú gần nhất bệnh viện, đã là mười mấy phút về sau. Cái kia nóng rực xúc động tại đêm đông gió lạnh bên trong thổi đến tiêu rất nhiều. Lệ Tư Thừa lúc đầu muốn ôm nàng xuống xe, nhưng là Tô Thiên Từ ngại quá mất mặt, cường ngạnh yêu cầu mình xuống tới đi. Lệ Tư Thừa đành phải thôi, mang theo nàng treo phụ khoa cấp cứu, làm một hệ liệt kiểm tra đến. Bác sĩ nhìn xem nàng biểu lộ có chút lạ trách, hỏi, tình huống như thế nào phát hiện bụng không thoải mái? Tô Thiên Từ mặt đỏ hồng, đem nói thật ra. Bác sĩ đẩy kính mắt, lần trước kinh nguyệt là lúc nào? Ngạch, hơn 20 ngày trước. Bình thường thời gian hành kinh chuẩn sao? Chuẩn đi, nếu không sớm một ngày, nếu không trì hoãn một ngày. Ân, bác sĩ lên tiếng, hướng về phía cách đó không xa một cái y tá nói một cái. Tô Thiên Từ nghe không hiểu danh tự. Rất nhanh y tá kia liền đi ra. Lúc trở về, cầm một hộp đồ vật, đưa cho Tô Thiên Từ, thử một chút đi. Tô Thiên Từ trông thấy phía trên kia danh tự, có chút mộng, sớm mang thai giấy thử. Đi nhà vệ sinh, Tô Thiên Từ dựa theo y tá dưới sự chỉ đạo dùng về sau. Nhìn xem cái kia hai cây chỉ đỏ, có chút mộng, lần nữa xuất ra hai cây, tổng cộng ba cây giấy thử. Hai cây dương tính, một cây yếu dương tính. Tô Thiên Từ không biết mình là thế nào đi ra nhà vệ sinh. Xa xa trông thấy Lệ Tư Thừa đi tới. Trừng mắt nhìn, hô một tiếng. Lão công, ân. Lệ Tư Thừa trên người có mùi thuốc lá khí tức. Rõ ràng, vừa mới lại hút thuốc lá. Nghe thấy hắn đáp lại, Tô Thiên Từ đột nhiên kinh hô một tiếng. Hướng về Lệ Tư Thừa nhào tới. Ôm cổ của hắn. Lão công, lão công, lão công. Lệ Tư Thừa bị ôm đột nhiên, phản ứng đầu tiên chính là đưa tay đem nàng nắm ở. Tiếng nói khàn khàn, cúi đầu hỏi, thế nào? Tô Thiên Từ ôm hắn, chăm chú, ngay sau đó đột nhiên đem hắn buông ra, kích động cầm tay hắn, vẻ mặt thành thật, nói ra, ta có rất chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Lệ Tư Thừa khiêu mi, ánh mắt dừng lại ở trên tay nàng. Tô Thiên Từ đem mấy thứ lui về phía sau tàng tàng, giả bộ ra một mặt không vui. Thế nào? Lệ Tư Thừa đưa tay, thì đi bắt nàng tay. Tô Thiên Từ tránh đi, nói ra, người đừng động, đứng đấy. Ân, Lệ Tư Thừa bất động, đứng tại chỗ nhìn xem nàng. Tô Thiên Từ xuất ra một cái sớm dựng giấy thử, ở trước mặt hắn lung lay, hỏi, người biết cái này cái gì là cái gì sao? Bệnh ết giấy thử.